Đức Phật dạy về 11 loại nhân duyên kiếp trước. Vậy thì kiếp trước bạn là ai? Phật gia giảng về luân hồi, chuyển sinh, về kiếp trước, kiếp sau. Rất nhiều người mang sẵn trong đầu tư tưởng vô thần, thường cho đó là những chuyện mê tín dị đoan. Nhưng thử hỏi, nếu tất cả là mê tín thì chẳng phải những sự tình trên đời đều chỉ là một trò đùa ngẫu nhiên của tạo hóa thôi sao? Thử hỏi, mối duyên với cha mẹ, bạn bè, với vợ chồng của chúng ta cũng chỉ là chuyện hên xui, may rủi, là hoàn toàn ngẫu nhiên hay sao? Thật ra, nhân duyên là tiền định từ kiếp trước. Những sự việc xảy ra trong đời này của một cá nhân thấy đều là kết quả từ đời trước vậy. Có một lần, Đức Phật nói với Ngài A Nan: "Ta thấy vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên kiếp trước." Ngài A Nan nghe thấy Đức Phật nói, liền tới quỳ trước mặt Đức Phật hành lễ và hỏi: "Xin hỏi người, đó là nhân duyên gì?" "Những điều này tất cả các đệ tử đều muốn biết, xin người hãy diễn thuyết thuật lại để khai thị độ hóa những người không biết." Đức Phật nói: "Con người nếu bồi dưỡng phúc đức cũng giống như cái cây kia. Phúc đức là một cái hạt được trồng xuống đất, sau đó dần dần lớn lên, kết thành quả và mang lại lợi ích. Thứ nhất, những người mà kiếp này may mắn có địa vị cao quý, được xã hội trọng vọng làm quốc vương hay chức cao đại thần, là người có quyền có thế, thì kiếp trước đều là những người lễ phép, biết kính trọng Phật mà đến. Thứ hai, người kiếp này mà giàu sang và phú quý thì ắt kiếp trước cũng đều là những người đã từng bố thí hay cứu tế và cho đi rất nhiều. Thứ ba, người kiếp này mà sống thọ, có sức khỏe dồi dào, hiếm hay không bị bệnh tật, đa phần kiếp trước đều là người luôn giữ vững giới cấm và rất coi trọng tôn nghiêm nhà Phật. Thứ tư, người kiếp này lớn lên đoan chính, gương mặt thanh tú, dung mạo xinh đẹp, thần thái rạng ngời, hữu xạ tự nhiên hương, khắp thân mình luôn tỏa ra một mùi thơm mát. Người này gặp người, người thích, cất tiếng nói người người muốn nghe. Đó chính là kết quả của việc kiếp trước họ đã tu nhân tích đức, biết lấy khiêm nhường và nhẫn nhịn làm niềm vui. Thứ năm, người nào kiếp này điềm đạm, cư xử bình tĩnh, không bao giờ hấp tấp vội vàng, cả trong nói năng và trong hành động đều rất cẩn trọng, biết chừng mực, thì ắt hẳn kiếp trước đều là những người đã từng tu thiền định, tâm tưởng thanh tịnh. Thứ sáu, người kiếp này tài năng và thông suốt pháp, thậm chí có thể thuyết giảng, đồng thời hóa độ người u mê hay ngốc nghếch, biết trân quý lời nói và tự động truyền rộng Phật Pháp ra ngoài để người người trong chúng sinh cùng thấu hiểu. Người có đức tính ấy ắt là kết quả của việc kiếp trước đã tu trí huệ mà thành. Thứ bảy, người nào có giọng nói trong trẻo, âm vực rõ ràng và vô cùng truyền cảm thì ắt hẳn kiếp trước là người tới từ Tam Bảo ca hát. Tam Bảo là chỉ Phật, Pháp và Tăng. Thứ tám, người nào kiếp này từ nhỏ mà đã ngốc nghếch thì ắt là do kiếp trước đã không muốn nhận sự dạy dỗ, luôn chỉ bảo người khác. Thứ chín, người mà kiếp này làm nô lệ hay làm kẻ ở cho người khác thì đa phần là do kiếp trước đã thiếu nợ, có vay nhưng chưa hoặc không trả người ta. Thứ mười, người mà kiếp này có địa vị thấp kém, sống đời nghèo hèn, đa phần là bởi ở kiếp trước đã không biết lễ phép và kính trọng Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. 11. Người nào kiếp này sạch sẽ, không bệnh tật là vì kiếp trước không bao giờ đánh người, tâm luôn từ bi, lấy thiện đãi người. Mọi việc trên thế gian này đều thuận theo quy luật nhân quả, đều có căn nguyên của nó. đừng trách vì sao người ác vẫn được giàu có, hay đừng trách vì sao mình tốt bụng lương thiện mà chỉ mãi nghèo khổ. Chẳng người tốt nào mỗi lần đi làm việc tốt mà trong đầu lại nghĩ đến việc được phúc bao giờ. Có người cứ mỗi lần gặp họa lại phàn nàn, tại sao tôi làm nhiều việc tốt thế, tôi sống lương thiện thế, vậy mà lại không được báo đáp, toàn gặp chuyện xui xẻo là sao? Cái mà người ta buông bỏ chấp nhất không phải là buông bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, như cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ. Đó hoàn toàn không phải là sự buông bỏ, mà là một loại cực đoan khác, là một kiểu vô trách nhiệm, buông xuôi, phó mặc sinh mệnh mình. Sự buông bỏ đích thực chính là tiêu trừ những thứ dục vọng và tâm không tốt, những thứ bám riết lấy tâm người ta như tham vọng về danh, lợi, tình, sự đố kỵ, ghen ghét. Trong kiếp luân hồi, ác nghiệp và phúc báo luôn đi theo con người như hình với bóng. Nhân duyên ở kiếp trước sẽ còn kéo dài tới ngàn kiếp sau, và nghiệp duyên kiếp nọ cũng sẽ lưu truyền mãi tới kiếp kia. Bởi thế, Phật gia mới giảng cần phải tích đức, hành thiện, làm điều tốt, sống thiện lương để gây một phúc báo cho kiếp sau. Người mà tích được đại phúc thì đời sau còn có thể đắc được thân người trong vòng luân hồi lục đạo. Người chỉ làm điều xấu, hành ác, gây nghiệt duyên, đời sau ác hẳn phải chịu thác sinh làm động vật, thậm chí chịu hủy diệt hoàn toàn. Người mẹ của Kỷ Hiểu Lam, nhà văn thời nhà Thanh, là Trương Thái Phu Nhân. Bà có thuê một người nấu nướng trong phủ. Dưới đây là một câu chuyện có thật mà người đầu bếp này kể lại. Quê nhà của tôi có một người rất nghèo, phải ra ngoài xin ăn. Một ngày kia, chàng ta đi cả nửa ngày trời. Đến lúc chập tối, cảm thấy mình như bị lạc đường. Chỉ thấy đường đá gồ ghề, bầu trời tối đen, không biết đi hướng nào mới phải. Anh này đành phải ngồi dưới gốc cây, đợi đến trời sáng ngày hôm sau mới đi tiếp. Anh chàng ăn xin, bỗng thấy một người từ trong rừng cây đi đến. Phía sau có 3-4 người theo hầu, người nào người nấy đều cao lớn vạm vỡ. Chàng ăn xin trong lòng sợ hãi, liền vội vàng quỳ xuống xin tha. Người kia đồng cảm nói, nhà ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không làm hại nhà ngươi đâu. Ta là thần hổ, chuyên trông coi bầy hổ. Bây giờ là lúc đến phân chia thức ăn cho chúng. Loài hổ có thể ăn thịt người, nhưng không phải ai cũng ăn thịt, ngươi hãy chờ coi. Thần hổ nói xong, liền hú dài một tiếng, rất nhiều con hổ đều chạy đến tập hợp nghe lệnh. Thần hổ nói chuyện với bầy hổ, người ăn xin nghe chẳng hiểu gì. Một lúc sau, bầy hổ tản đi mất, chỉ còn lại một con hổ ẩn náu trong đám cỏ. Một lát sau, có một người đàn ông gánh nặng trên vai đi qua. Con hổ nhảy chồm tới, khiến người này hoảng sợ, vứt quan gánh, tìm cách chạy thoát thân. Tuy nhiên, con hổ bỗng nhiên ngừng lại và quay về bãi cỏ. Rồi lại xuất hiện một phụ nữ. Con hổ to lớn lập tức nhảy tới và vồ lấy người này, rồi ăn thịt, chỉ chừa lại bộ y phục. Vị thần hổ đi tới, nhặt bộ y phục lên. Trong túi người phụ nữ vừa bị hổ ăn thịt, nặng trĩu ngân lượng. Ăn mày vừa hoảng sợ, vừa không rõ xảy ra chuyện gì. Vị thần hổ kia bèn giải thích. Chúa Sơn Lâm chỉ ăn thịt động vật hoặc những kẻ không có phẩm chất của con người mà thôi. Chúng sẽ tha mạng cho người lương thiện bởi linh khí trên đầu họ. Nói chung, những người mà lương tri vẫn còn, trên đầu người đó họ sẽ có vầng sáng. Hổ mà nhìn thấy vầng sáng này tuyệt không dám làm càn. Còn người mà lương tri chẳng còn, vầng sáng trên đầu sẽ mất hết. Hạng người này so với cầm thú cũng chẳng khác gì, hổ mới được phép ăn. Như người đàn ông quẩy gánh lúc nãy, dù tướng mạo dữ dằn nhưng trong tâm lại là người lương thiện. Ngày ngày anh ta đi bán hàng để phụng dưỡng cha mẹ già yếu, chị dâu ngoá bụa và nuôi đứa cháu mồ côi. Chính bởi một niệm lương thiện này, vầng sáng trên đầu anh ta tuy nhỏ không đáng kể, nhưng hổ nhìn thấy cũng lảng tránh không dám làm hại. Còn người phụ nữ đến sau, vốn bỏ chồng và đi lấy người đàn ông khác. khi ở với con chồng đã ngấm ngầm hành hạ, đánh đập đứa bé không thương tiếc. Hơn nữa, người này còn lấy trộm tiền của chồng kế để đem về cho con gái bà ta. Bởi vậy mà trên đầu không có chút vầng sáng nào. Chính vì vậy, hổ coi bà ta là động vật và đã ăn thịt. Còn ngươi, tuy tàn tật và phải đi ăn xin hàng ngày, nhưng vẫn luôn biết san sẻ chút lương thực cho mẹ kế già nua. Vầng sáng trên đầu ngươi cao hơn một thước, vậy nên ta mới giúp đỡ nhà ngươi, chứ hoàn toàn không phải nhà ngươi quỳ xuống cầu xin mà ta thương tình. Nhà ngươi hãy cố gắng làm nhiều việc thiện, tương lai sẽ còn nhiều phúc báo chờ đợi nữa. Ngươi hãy tự tin mà bước về nhà, ta sẽ chỉ đường dẫn lối cho. Hãy về nói lại với dân làng chuyện hôm nay, để mọi người sống tốt hơn, sẽ được thần linh phù hộ mà tránh tai ương. Người ăn mày tàn tật nghe xong, cảm tạ và đứng dậy bước về nhà. Chàng đi suốt một ngày một đêm, cuối cùng đã về được đến nhà. Trong thôn làng, mọi người sau khi nghe được câu chuyện này, ai nấy đều tin nghe và mau chóng tu chỉnh bản thân mình, một lòng hướng thiện. Ai là người tốt, ai là kẻ xấu tán tận lương tâm, đôi khi người thường thật khó mà phân biệt được. Tuy nhiên, tại không gian khác, thần linh lại nhìn thấy được hết sức rõ ràng, qua đó sẽ phù trợ cho người lương thiện. Thời xưa có rất nhiều người trung hậu thật thà, lòng giữ thiện niệm, không tranh với đời, mọi việc đều nghĩ cho người khác trước. Thời đó có rất nhiều người đều giản tính, hiếu thảo, họ dựa theo nhân nghĩa, lễ trí tính và lời dạy của các bậc thánh hiền để ước thúc ngôn hành của mình. Những người như vậy luôn có vầng sáng rạng rỡ trên đầu, chúng thần nhìn thấy sẽ gắng sức giúp đỡ mọi nơi. Bản thân họ đương nhiên cũng sẽ không có tai nạn gì lớn, đây gọi là người hay tích đức, phúc thọ có thừa. Vậy nên chúng ta cần phải nghiêm túc học tập mỹ đức của người xưa, lòng người hướng thiện. Câu chuyện trên cũng chính là những lời nhắn nhủ chân thành với những ai đã đánh mất đức hạnh. Hãy kịp thời dừng chân trước bờ vực thẳm, quay đầu là bờ, hãy mau mau tìm về bản tính lương thiện của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liên hữu gần xa, Đại sư Ấn Quang là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, chính là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài đã từng chỉ dạy, không luận xuất gia, tài gia, đều phải trên kính dưới hòa, nhẫn điều người không thể nhẫn, làm việc người không thể làm, chịu thay khổ nhọc, thành tựu việc tốt cho người. Lúc tỉnh tọa thường xét lỗi mình, khi nhàm đàm đừng chê kẻ khác, đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ chuyên nhất một câu niệm Phật, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không cho gián đoạn. Ngoài niệm Phật ra, không khởi niệm khác. Nếu như dòng niệm chợt sinh, ngay đó liền phải dứt trừ. Thường luôn luôn hổ thẹn, sám hối lỗi lầm. Dù có tu trì, vẫn thấy mình khiếm khuyết, không được kiêu căng, chỉ xét lỗi mình, không vạch lỗi người. Chỉ nhìn cái hay, không tìm điều dở, luôn luôn nghĩ tất cả đều là Bồ Tát, ta chỉ là phàm phu. Nếu y lời này, dụng công tu hành, quyết định giảng sanh Tây Phương. Một, hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp. Hai, nghĩ không còn sống lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào còn dám xen vô chuyện người khác. Ba, sanh lòng chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành, cung kính trì danh hiệu Phật, giếp tai lắng nghe từng câu từng chữ nối với nhau, đừng sót câu nào. Thường nghe cả ngày tiếng niệm Phật của mình thì tâm sẽ thanh tịnh, tâm sẽ quy nhất. Bốn, dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục rồi, chớ nên sinh tâm hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Năm, gặp bất cứ ai đều khuyên họ niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Con người ở trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, đều là vì vọng niệm gây nên. Ngay trong lúc niệm Phật liền nghĩ như chính mình đã chết, chưa được giảng sanh. Trong mỗi một niệm